trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, đệ 184 chương. Qua như vậy mười mấy năm, trên mặt đất nữ nhân rốt cuộc sợ hãi. Không phải sợ hãi chính mình đã từng đã làm sự, mà là đã chết hài tử, cư nhiên sẽ tìm tới môn. Trên thế giới này thật sự có quỷ hồn. Ta biết sai rồi, cầu ngươi buông tha ta đi. Liền xem ở ta tốt xấu là ngươi. Mụ mụ phân thượng, Trương Dịch Đồng những lời này mới vừa nói xong. Nàng tay phải thượng mang Phật Châu đột nhiên đứt gãy mở ra. Rơi rụng trên mặt đất, từng viên biến mất tới rồi trong bóng tối. 14 năm trước, nàng sát xong rồi nhân tâm bất an, liền đi trong miếu cầu này một chuỗi Phật Châu trở về. Đây là đắc đạo cao tăng sinh thời kiềm giữ vật, trăm quỷ không gần thân. Trương Dịch Đồng cũng là nhìn Phật Châu xinh đẹp, lại là hoa cúc lê tính chất, mặt sau đầu gỗ giá bị xào lên, này một chuỗi hạt châu đều được với vạn, cho nên mới vẫn luôn mang theo, không nghĩ tới âm sai dương sai dưới, nhưng thật ra làm tiểu quỷ vẫn luôn không thể gần người. Lúc này mới đem mục tiêu phóng tới hại tử trên người. Tiểu Nghĩa chết thời điểm mới 4 tuổi, bị vứt xác chôn ở trong rừng cây. Hoán khí không tiêu tan hóa thành quỷ, cái này tiểu quỷ cũng phế đi một phen công phu, mới tìm được tỉnh thành, nếu không phải 10 ngày trước bị Diêu Mộ cùng Triệu Đinh Vũ pháp trận phong ấn. Ước chừng cũng sẽ không lệ khí đại trướng, tiểu nghĩa chậm rãi đi lên trước, Trương Dịch Đồng lui không thể lui, nàng cảm thấy trên tay lạnh lạnh, ngẩng đầu liền nhìn đến đối phương khóe miệng huyết, nhỏ giọt ở chính mình mờ u bàn tay thượng. Nàng há miệng thở dốc, lại một câu nói không nên lời, giống như là có chỉ vô hình tay, dùng sức túm chặt chính mình trái tim, chính là lại không ai hiểu biết nàng trong lòng khổ sở. Xâm nhập vài người đứng ở nơi đó, cũng không có duỗi tay hỗ trợ ý tứ. Lâm Nguyễn Ương, oan có đầu nợ có chủ, ngươi cho dù là tâm sinh oán hận cũng không thể đối không liên quan người xuống tay. Bất quá ngươi còn không có thành công, vậy còn có xoay chuyển đường sống, ngươi là kêu Tiểu Nghĩa. Kia tiểu quỷ có chút mờ mịt nhìn Lâm Nguyễn Ương, thần thái chần chờ, trên thế giới này người, đều đã quên ngươi. Ngươi chết không có đối bất luận kẻ nào tạo thành ảnh hưởng. Cho nên để ý ngươi người cũng chỉ có chính ngươi. Nếu như đi địa phủ cùng phán quan đưa tin, trần thuật oan khuất, tự nhiên sẽ có công đạo. Bằng không chỉ có thể hồn phi phách tán, cái gì cũng không dư thừa. Tạ Văn Dĩnh thanh âm chậm rãi nói. Diêu Mộ nhìn bên người tiểu đạo trưởng liếc mắt một cái. Này không khỏi cũng quá trực tiếp đi, đối phương vẫn là hài tử a. Cho dù là đã chết hóa thành quỷ hài tử, Lâm Nguyễn Ương đôi tay ôm cánh tay. Ta khai quỷ môn quan đưa ngươi đi, ngươi hiện tại muốn giết người. Ta cũng chỉ có thể độ hóa ngươi, kia tiểu quỷ vẫn như cũ vẻ mặt mê mang. Hắn trong mắt dần dần ngưng tụ lại nước mắt, trước khi chết kia một màn, vẫn luôn bị khắc vào trong lòng, cặp kia bóp chặt cổ tay. Nhiều năm như vậy đi qua, đã không ai nhớ rõ chính mình sao? Lâm Nguyễn Ương thấy đối phương không đáp ứng, coi như cam chịu, nàng móc ra một lá bùa bậc lửa. Khai quỷ môn quan, ở cái kia tiểu quỷ phải đi khoảnh khắc, nàng hỏi đối phương muốn sinh thần bát tự, quỷ môn quan bế lúc sau, Diêu Mộ lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi muốn sinh thần bát tự làm cái gì? Lâm Nguyễn Ương, đợi lát nữa cấp làm đạo tràng, sau đó cấp hài tử thiêu điểm tiền giấy gì đó, năm đó mưu sát án kiện sẽ bị trở thành dân cư mất. Tích án, hơn nữa qua nhiều năm như vậy không ai truy cứu. Này liền thuyết minh đứa nhỏ này là nương không đau cha không yêu. Cho nên ngày lễ ngày Tết, cũng nên không ai tế điện, nếu tiểu bằng hữu nghe lời. Lâm Nguyễn Ương vẫn là nguyện ý giúp đỡ một phen, rốt cuộc đi địa phủ không thể quá dùng mình. Trương Dịch Đồng thấy bốn phía khôi phục nguyên dạng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói. Cái kia quỷ, đi rồi sao? Lâm Nguyễn Ương, không có, về sau còn sẽ đến. Bất quá những chuyện ngươi làm, có phải hay không chúng ta hiện tại nên tới tính một chút? Trương Dịch Đồng đôi mắt quay tròn. Chuyển, cắn răng nói, ta nghe không hiểu ngươi nói. ta làm cái gì? Lâm Uyển Ương, người như vậy liền rất không có ý tứ. Sớm biết rằng ta nên đem ngươi lời nói mới rồi ghi âm đi. Trương Dịch Đồng trong lòng có chút may mắn. Sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình cũng không có nói đem thi thể chôn ở nơi nào. Hơn nữa nhiều năm như vậy đi qua, lúc trước thuê sát thủ cũng đã sớm không có tin tức. Chỉ cần nàng nói không có, những người này mơ tưởng thiết hạ bẫy dập làm chính mình hướng bên trong toàn. Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói, cử đầu ba thước có thần minh, này tuy rằng không quá khả năng, nhưng là chúng ta ở thế giới này, thật sự sẽ có rất nhiều ngươi đôi mắt nhìn không tới. Lại thời khắc tồn tại bằng hữu, ngươi, có ý tứ gì? Trương Dịch Đồng sắc mặt có chút khó coi. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, bằng không ngươi quay đầu lại nhìn xem. Trương Dịch Đồng chậm rãi quay đầu, nàng thấy trên ban công bay các loại tử trạng thê thảm quỷ. Này có thể so vừa rồi bảy khổng đổ máu tiểu nghĩa. Khủng bố khó coi nhiều. Diêu Mộ trong lòng, sách thanh, liền ở Ninh Thị hai đầu bờ ruộng thượng, nữ nhân này còn dám cùng trưởng môn nhân cứng đối cứng. Hiện thế người báo tin thượng liền tới rồi đi. Rốt cuộc Lâm trưởng môn không phải 4 tuổi hài tử. Lâm Uyển Ương, hư, đừng lên tiếng, bằng không bọn họ sẽ tiến vào gặm ngươi xương cốt tin hay không, nữ nhân bị dọa đến nước mắt lưng. Chồng, nhưng thật ra bên cạnh hài tử, vẻ mặt mê mang không biết đã xảy ra cái gì. Hắn tự nhiên nhìn không thấy. Lâm Uyển Ương, hiện tại nói cho ta. Ngươi là nguyện ý nói, vẫn là nguyện ý cùng này đó bằng hữu, chiều sâu nhận thức một chút. Nữ nhân lên tiếng khóc lên, nàng giận mà không dám nói gì. Diêu Mộ đánh xong báo nguy điện thoại, Trương Dịch Đồng hung tợn nhìn người. Các ngươi vì cái gì không muốn buông tha ta? Ta và ngươi không oán không thù, ngươi muốn như vậy ngoan độc bởi vì chúng ta là người xấu. Lâm Uyển Ương duỗi tay chỉ chính mình, cười lại nói, đặc biệt là ta, người xấu đầu lĩnh, liền ái khi dễ người, nữ nhân bị đối phương nói nghẹn họng. Nửa ngày vô ngữ, cảnh sát thực mau liền chạy tới, hiện giờ ở chính mình hai đầu bờ ruộng thượng, tự nhiên là làm cái gì đặc biệt phương tiện, Lâm Uyển Ương cũng coi như là danh nhân rồi, rốt cuộc đã từng vài lần trong lúc vô tình gian trợ giúp phá hoại án kiện. Nàng chính là phẩm đức giỏi nhiều mặt hảo thị dân, danh dự độ rất cao. Trương Dịch Đồng hiện tại cũng không dám lưu tại trong nhà. Bị cảnh sát mang đi còn có thể nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng hiển nhiên nghĩ sai rồi. Việc này đến nơi đây không tính xong. Diêu Mộ hỏi, nữ nhân kia sẽ bị phán tử hình sao? Lâm Uyển Ương, cái này án kiện đã xảy ra 10 mấy năm. Người bị hại lại là hung thủ chính mình hài tử, cha mẹ giết hại chính mình hài tử giống nhau sẽ không phán tử hình. Nếu có thể lấy được hài tử phụ thân bên kia thông cảm, phòng trừng cũng liền 7-8 năm đi. Ta trước kia xem qua một cái trường hợp, tiểu nữ hài bị thân mụ rót nhiệt du hành hạ đến chết. Phán 7 năm mà đi, Diêu Mộ nghe xong vẻ mặt oán giận. Dựa vào cái gì, 7 năm đổi một cái mệnh. Tống Trương dẫn suy nghĩ hạ, từ pháp luật góc độ phân tích, có thể là bởi vì giết là thân tử, xã hội nguy hại tính tiểu, không có đối những người khác tạo thành thương tổn, còn có chính là A Ương nói được có thể đạt được người bị hại người nhà thông cảm ni cha mẹ giết. Hại thân tử bởi vì hiếm thấy, cho nên sẽ từ tâm lý có chướng ngại, tội phạm có bất đắc dĩ khổ chung suy xét, nói như vậy, tòa án phán xử tử hình. Rất lớn trình độ là bởi vì người bị hại người nhà thân nhân yêu cầu. Muốn cân bằng dư luận, nhưng là thân thuộc gian phạm tội, tình huống liền vừa vặn tương phản, chẳng những sẽ không tạo áp lực, ngược lại sẽ vì tội phạm cầu tình, cho nên tòa án sẽ không phán tử hình, còn sẽ nhẹ phán, pháp luật chế định cùng tuần hoàn. Ban đầu chính là giai cấp thống trị vì giữ gìn xã hội ổn định. Thế giới này rất ít có tuyệt đối công bằng. Lâm Uyển Ương tán dương nhìn mắt Tống Trương dẫn. A dẫn chính là có văn hóa. Phân tích rất rõ ràng, Diêu Mộ cười hạ. Ta hiện tại đã biết, cùng quỷ giao tiếp quả nhiên là muốn đơn giản rất nhiều. Quỷ có cái gì sợ quá, hảo quỷ liền độ hóa. ác quỷ liền cấp thu, cũng không có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Lâm Uyển Ương biết, đối phương ở vì bị thân sinh mẫu thân giết hại tiểu nghĩa đau lòng. Cũng không giống bọn họ, đã có thể tương đối bình đạm đối đãi. Bất quá nàng nhưng thật ra hy vọng, Diêu Mộ vĩnh viễn không cần có chính mình hôm nay tâm tính. Bởi vì kia muốn xem quá rất nhiều người, đi ngang qua rất nhiều quỷ. Diêu Mộ đã cấp hài tử mặt khác thân nhân gọi điện thoại. Tuy rằng đối với một cái 8 tuổi hài tử tới nói, muốn tiếp thu mẫu thân là giết người phạm thực khó khăn. Nhưng đây là mười mấy năm trước liền mai phục nhân, hôm nay quả vô pháp tránh cho, hơn nữa hài tử đi theo như vậy mẫu thân lớn lên. Chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt, hài tử giao từ cảnh sát xử lý, nơi này cũng liền không có 4 người sự tình gì. Diêu Mộ muốn đi cục cảnh sát một chuyến làm ghi chép. Hắn là đạo quan phía chính phủ phát ngôn nhân, mặt khác 3 người có thể lui lại, vài người đi ra tiểu khu. Tống Trương dẫn nói, ta liền chưa từng có đụng tới này đó kỳ quái đồ vật. Lâm Uyển Ương, đó là ngươi bát tự ngạnh, ta giúp ngươi tính qua, ngươi khi còn nhỏ có cái sinh tử kiếp, nếu vượt qua đi liền cả đời bình an, độ bất quá đi liền thảm. Khi đó ngươi không phải đụng phải phục thành, Tạ Văn Dĩnh nhớ tới phía trước sự tình. Đúng rồi, vì cái gì ta cùng Diêu Mộ là chạy thang lầu, nhưng nhìn đến Tống tiên sinh là từ thang máy ra tới, Tống Trương dẫn. Ta lúc ấy lạc hậu một bước, sau đó vừa vặn nhìn đến thang máy đèn lại sáng lên. Nghĩ ngồi thang máy đi lên càng mau, Lâm Uyển Ương. Kỳ quái, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Sớm biết rằng ta liền không chạy thang lầu, Tống Trương dẫn không có nói cho đối phương. Lúc ấy thang máy môn mở ra, hắn nhìn đến bên trong dính đầy đủ loại người. Những cái đó quỷ nhìn đến hắn, lại đều chủ động sau này lui một bước, không ra một khối địa phương, giống như là sợ cực kỳ. Hắn lúc ấy trong lòng liền có cái ý niệm, đi tới lời nói, những cái đó quỷ cũng lấy chính mình không thể nề hà. Tống Trương dẫn thượng thang máy đi xuống tới rồi, trừ 2, lâu, môn bị mở ra, những cái đó quỷ đều vội vàng đi ra ngoài, lập tức giải tán, này đống lâu chỉ có trừ 1 lâu mà thôi. Nơi nào tới càng phía dưới một tầng, nếu có, kia cũng không phải bình thường nhân thế gian, nhưng là xuyên thấu qua thang máy môn ra bên ngoài xem. Đèn như mực một mảnh, nửa điểm ánh đèn cũng không có. Chờ thang máy môn đóng lại, Tống Trương dẫn lúc này mới ấn 8 lâu, như vậy một chậm trễ, hắn ra tới vừa vặn đụng phải từ trên hàng hiên tới. Thở hổn hển 2 vị, Tống Trương dẫn tổng cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc, bất quá nghĩ nghĩ lại chưa nói, gần nhất hắn cũng không có làm rõ ràng cụ thể là cái gì nguyên nhân. Thứ hai thực thích xem A Ương đứng ở phía trước bảo hộ chính mình. Nếu bị nàng đã biết, chính mình liền không có cái này đãi ngộ. Lâm Uyển Ương ở 3 ngày sau tin tức thượng thấy được chuyện này kế tiếp. Rất nhiều truyền thông đều cùng cảnh sát người có liên hệ. Nếu không có tranh luận tính, đã phá án án kiện, kia đưa tin ra tới cũng sẽ không ảnh hưởng. Bất quá lần này đưa tin sẽ khiến cho chú ý, vẫn là bởi vì bị câu lưu nghi phạm, đang bảo vệ sở bệnh tim đột phát qua đời, án tử bị phân tích. Rất nhiều người đều nói là nhân quả báo ứng, không đáng đồng tình, rốt cuộc hổ độc không thực tử. Lâm Uyển Ương tính hạ, cũng không sai biệt lắm là tiểu nghĩa bẩm hoan khuất, trở về lấy mạng thời gian, đồng sự còn có cảm kích người để lộ, cái kia sát tử hiếm nghi người, lấy được hài tử cha ruột thông cảm thư, còn thỉnh cái rất có danh luật sư thư kiện, luật sư thăm tù, đem bắt được thông cảm thư tin tức nói cho đối phương. Hai bên chuẩn bị hướng kích động dưới, một tay thất thủ tình cảm mãnh liệt giết người tới biện hộ. Nếu nói như vậy, khả năng chỉ là giam cầm 5 năm đến 8 năm ni nghi phạm nghe xong tỏ vẻ thực vừa lòng. Còn vui vẻ cười, cảm thấy chính mình tránh được một kiếp, không nghĩ tới đêm đó chính là bệnh tim đột phát đã chết. Lâm Uyển Ương biết, này hẳn là không riêng gì người đã chết. Hợp với hồn phách cũng bị tiểu nghĩa một chút cắp xé rách nuốt lấy. Oan có đầu nợ có chủ. Chuyện tới hiện giờ, nữ nhân kia còn ỷ vào pháp luật lấy chính mình không thể thế nào. Không hề lòng áy náy, cũng coi như là báo ứng khó chịu. Hết chương.